Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, thứ 772 chương thuần khiết Mặc Hiên, nàng trực tiếp đi tới Mặc Hiên bên người, hình như đang nghiên cứu cái gì mới lạ vật phẩm như nhau. Ban Mặc Hiên mạt, trên dưới tả hữu di động vài quyền, thấy cẩn thận, cũng không biết là ở suy nghĩ cái gì. Mặc Hiên cũng thành thành thật thật nhâm nàng xem, dù An Mễ cách hắn gần như vậy, gần đến hắn chỉ cần hơi chút cúi đầu, là có thể hôn đến môi của nàng, hắn lại khó có được không có gì lưu gạch dưới manh hành vi. Chỉ là rũ mắt xuống, nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười xoa xoa của nàng phát đinh, thế là dù An Mễ càng ngoài ý muốn, nghiên cứu Mặc Hiên mặt nửa ngày, cũng không nghiên cứu xảy ra vấn đề gì đến. Nàng bắt đầu hoài nghi nhìn chằm chằm Mặc Hiên nhìn, chẳng lẽ hắn lại lần nữa biến dị, thế nào đột nhiên liền thuần khiết khởi tới. Mặc Hiên vẫn là cười đến cà lơ phất phơ bộ dáng, lại không có nửa điểm thực chất hóa lưu gạch dưới manh động tác. Thanh âm rất bình tĩnh nói, nhà ta Nhan Nhan đổi hồi nữ trang, vừa nhìn chính là thanh thuần tiểu cô nương, ta còn muốn đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Đô không hạ thủ, dù An Mễ nghe được sửng sốt, không khỏi cảm khái vỗ xuống bờ vai của hắn, cho nên ngươi là nhìn thấy soái ca đã nghĩ đùa giỡn lưu gạch dưới manh, rơi vào chính mình đào trong hố Mặc Hiên, hắn bật cười vỗ nhẹ hạ nàng trán, tiểu bại hoại, Mễ Mễ không chỉ hố, còn rất phúc hắc, cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng bị phúc hắc Mặc Hiên lừa đảo. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Mặc Hiên là có ý gì. Đây căn bản là cưỡng bức dụ dỗ a. Chỉ cần nàng tiếp tục xuyên nữ trang, Mặc Hiên vẫn bảo trì thân sĩ lễ nghi. Nếu không, lưu gạch dưới manh bản Mặc Hiên sẽ phải xuất hiện lần nữa. Bất quá dựa vào Mặc Hiên thích hợp lưu gạch dưới manh trình độ. Loại này uy hiếp, với hắn mà nói, thực sự chỉ sao, nàng tin ở trong mắt Mặc Hiên. Nàng xuyên nam trang nữ trang, kỳ thực không có thuộc về sai biệt, huống hồ nàng cũng không phải Sở Mộ Phong cái loại đó khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Dù cho thay nữ trang, cũng tuyệt đối sẽ không mỹ đến đáng giá người thả khí bản tính tình hình. Mặc Hiên đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, kỳ thực đáp án là, đương nhiên chỉ a, xác thực, nhà hắn Nhan Nhan mặc kệ xuyên cái gì, hắn nhìn đâu cảm thấy coi được. Váy có váy nhẹ nhàng linh hoạt phiêu giật, bình thường tiểu nam hài tựa như trang điểm, cũng tự có một cỗ đẹp trai tự nhiên kính, bất quá nhà hắn Nhan Nhan dù sao vẫn là thích đẹp. Kỳ thực còn là thích nữ sinh những thứ ấy đẹp y phục. Chỉ là trong lòng thủy chung có một chút vướng mắc, loại này thời gian, liền đặc biệt cần phải có cá nhân đẩy nàng một phen. Bước gạch dưới bước nàng một chút, mặc dù hắn rất luyến tiếc hiện tại phúc lợi. Rất muốn tiếp tục lưu gạch dưới manh đi xuống. Bất quá đương nhiên vẫn là tiểu nha đầu này tâm tình và yêu thích quan trọng hơn. Nếu không hắn cũng không muốn chờ Nhan Nhan triệt để trưởng thành. Không hề chú ý nàng so với người khác. Xông ra phát dục tình huống lúc, sẽ hối hận ở nàng mười mấy tuổi thời gian. Lãng phí tốt tuổi thanh xuân hoa. Không đem mình trang điểm được thật xinh đẹp. Hắn như thế thích người. Chính là muốn trong trong lại trong, chỉ mình có khả năng, không cho trong lòng nàng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Những lời này Mặc Hiên không nói ra đến, chỉ là đột nhiên khuynh thân tới sát nàng, có chút tà ác nhíu mày, mắt thấy sẽ phải hôn xuống, kia ý tứ rất rõ ràng, hoặc là vẫn xuyên nữ trang, hoặc là, hắn sẽ phải bắt đầu đùa giỡn lưu gạch dưới manh, dù An Mễ một quyền đánh khai hắn. Xoay người liền hướng phòng ngủ đi, ngoặc kép chấm chấm, Nhan Nhan, Mặc Hiên sửng sốt, chẳng lẽ hắn dự đánh giá sai lầm, Nhan Nhan thà rằng bị hắn cường hôn, cũng không nghĩ xuyên váy. Dù An Mễ không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh, ta muốn đổi kiểu tóc, lên mạng nghiên cứu một chút, hết chương.